Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Quyết đoán. Ông ngoại thương thế còn có thể khỏi hẳn. Tự liền Felix đại nhân tay cụt cũng có chữa trị đường tắt. Riai trong mắt nhìn về phía Korondu, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm áy náy. Nhưng là Korondu lão sư, vì ta lại, Korondu trước đó vì yểm hộ Riai cùng Felix thoát đi, nghịch nát pháp tắc, trực tiếp từ 8 khắc cảnh giới rơi xuống đến 6 khắc. Đồng thời nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, Korondu cơ bản rất khó trở lại nguyên bản cảnh giới. Đối với một 8 khắc cấp bậc siêu phàm tới nói, mất đi tất cả lực lượng pháp tắc, thống khổ trình độ tuyệt đối khắc sâu khó có thể tưởng tượng. Thả lòng, Riai, Korondu nghe vậy, cười lớn một tiếng, khoát khoát tay, lộ ra cũng không thèm để ý. Lúc đầu bằng vào ta thiên phú, sẽ rất khó lại lần nữa tiến bộ. Ta trước đó trải nghiệm qua cảnh giới đỉnh cao, hiện tại đã mất đi, cũng không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Hiện tại buông xuống tu hành tinh lực, vì ngươi xử lý chính vụ, cũng là rất chuyện không tồi. Ta rất chờ mong, lão sư. Riai rất rõ ràng, Korondu lời này là đang an ủi mình. Nhưng là bây giờ mình lại căn bản không có biện pháp để Korondu khôi phục cảnh giới. Dù là mình là cái này vương quốc quân chủ, dốc hết tất cả tài nguyên, cũng vô pháp khiến cho Korondu cảnh giới phục hồi như cũ. Trừ phi 9 khắc cấp bậc tồn tại xuất thủ, mới có thể làm được. Willy đứng ở một bên, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Đối với nghịch nát pháp tắc rơi xuống cảnh giới loại chuyện này, chính là Willy cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá nếu là mình ngày sau có thể tấn thăng 9 khắc, hoặc là có cái khác kỳ ngộ, cũng không để ý giúp Korondu một tay. Bất kể nói thế nào, cũng là Korondu đem mình từ Đông Nam Đại Lục mang đến Đại Lục Trung Tâm. Cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới có thu hoạch được Lưu Ngân Trường Thương cùng bản nguyên vũ khí cơ hội. Không có hai cái này trợ giúp, mình có được xưng hào giao diện thuộc tính mặc dù cũng có thể đạt tới cái này một bước. Nhưng là nhất định phải tiêu hao thời gian rất dài cùng rất nhiều tinh lực. Riai, tiếp xuống tới thời gian, ngươi liền cùng Felix đại nhân cùng một chỗ, dung luyện ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính đi. Chỉ có dung luyện bản nguyên vũ khí, vương thất siêu phàm căn cơ mới không thể dung chuyển. Korondu lại đối Riai nói, nguyên bản hắn là không biết dung luyện ưng chuẩn loan câu quyền hành cần 3 ngày thời gian. Hiện tại Am Bắc bọn người bại lộ bí mật này, bao quát Korondu ở bên trong, rất nhiều người đều biết tin tức này. Tin tức này thậm chí sẽ truyền đến thế lực khác, thậm chí thế lực đối địch trong lỗ tai. Nếu là không có những cường giả khác che chở, mỗi lần quân chủ thay đổi, cương chuẩn vương quốc đều đem đứng trước một lần siêu phàm phương diện dung chuyển cùng nguy cơ. Tại về sau, bọn hắn phải nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này. Ta biết, Riai nhẹ gật đầu, Felix cũng là nói bổ sung. Bệ hạ, mặc dù lần này phản loạn chúng ta tổn thất nặng nề, 8 khắc cấp bậc cùng 7 khắc cấp bậc cường giả đều bị thương nặng, nhưng là vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết. Willy các hạ mang tới ma lục cự long trái tim đã khai phát đến cuối cùng giai đoạn. Qua âm được bao lâu, mấy cái tốt 7 khắc người kế tục liền có thể có tấn thăng 8 khắc cơ hội. Trừ ngoài ra, cũng sẽ có mới 7 khắc siêu phàm sinh ra. Chúng ta siêu phàm căn cơ sẽ không nhận dao động. Đây là việc tốt nhất. Dứt lời, Riai lại liếc mắt nhìn Willy, trong mắt đều là lòng cảm kích. Willy, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Đối mặt Riai lần nữa nói lời cảm tạ, Willy còn không có làm ra phản ứng gì, Vô Ly liền lần nữa lại đưa ra kháng nghị. Ha ha, Riai, mặc dù Willy huynh trưởng rất đáng được bị ngươi cảm kích, Nhưng là ta, vô ly bè các hạ liền nên bị ngươi xem nhẹ sao? Một mực bị xem nhẹ vô ly đang cày mình tồn tại cảm. Nó ưỡn thẳng sống lưng, hai con ngắn ngủi chân trước khó khăn giao nhau cùng một chỗ. Một bức nghiêu hống hống dáng vẻ, ngươi phải nhớ kỹ, quyên thế nhưng là bị ta một bàn tay đánh ngất xỉu. Lúc đầu vô ly còn muốn nói nhiều cái khác công lao, nhưng là nghĩ nghĩ, chính phát hiện chỉ làm như vậy một kiện hữu dụng sự tình. Vô ly, Willy kéo dài thanh âm, trong giọng nói mang theo chút uy hiếp. Hắn hiện tại mới phát hiện, vô ly tính cách bị Velia ảnh hưởng quá sâu. Hai người tính cách trùng điệp độ cao đáng sợ. Tốt, a, ta sai rồi. Vô ly đắc hai lần về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn sợ rơi. Nó vẫn là không có đảm lượng đi khiêu chiến Willy huynh trưởng quyền uy. Vô ly bè các hạ, cảm ơn ngài tương trợ. Ngài từ lôi đình chi xâm một đường chạy đến, tất nhiên cũng là vô cùng vất vả. Chúng ta nhất định sẽ cho ngài phong phú hồi báo. Felix ngược lại là rất cho vô ly mặt mũi. Một đầu hoàng kim cấp có được bản nguyên vũ khí thiên tài ma thú. Nhất định phải tạo mối quan hệ, mà lại phía sau của nó còn đứng lấy lôi đình chi xâm. Đứng Legos, hảo hảo bưng lấy nó mới là vương đạo. Thôi đi, vô ly kết ra mình cái mũi nhỏ. Thái độ của ngươi còn tính là không sai. Hồi báo coi như xong. Các ngươi đồ vật ta nhìn không lên. Nếu là thật sự có cái gì còn không tệ đồ vật, trước tiên có thể cho ta Willy huynh trưởng. Đối với vô ly còn muốn lấy mình chuyện này, Willy rất hài lòng, cho nên hắn cho vô ly một bàn tay, sau đó để nó ngậm miệng. Còn có cuối cùng một chuyện rất trọng yếu. Tại vô ly yên tĩnh về sau, cô Rondu lên tiếng lần nữa nói, bệ hạ, ngài đối với Ambak cùng Saga dự định xử lý như thế nào đâu? Cô Rondu hỏi cái này mẫn cảm vấn đề. Queen kết cục không có nghi vấn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Ambak cùng Saga đâu? Divisa quốc vương tại qua đời trước đó, thế nhưng là nhắc nhở Riai tận lực lưu hai người một mạng. Bọn hắn hai người, Riai trước đó hơi có chút buông lỏng thần sắc lại lần nữa căng cứng. Nàng xác thực lâm vào xoắn suýt, quả quyết Riai nữ vương trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định. Dựa theo lẽ thường đến nói, Ambak cùng Saga muốn đoạt lấy mình vương vị, đồng thời nghĩ gây nên mình vào chỗ chết. Từ tình lý góc độ đến nói, mình hẳn là tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là nghĩ đến phụ vương nhắc nhở, Riai do dự, đối với Divisa hoài niệm cùng quyến luyến, để nàng lâm vào lưỡng nan. Bệ hạ, Felix thấy thế, đột nhiên nói ra, Divisa bệ hạ ý là, nếu như hai người an phận thủ thường, ngài có thể bảo đảm bọn hắn vô sự, nhưng là bọn hắn làm sự tình, thực sự là quá phận, dù cho Divisa bệ hạ vẫn còn, tất nhiên cũng sẽ làm ra nghiêm khắc nhất, cũng nhất công chính xử phạt. Hy vọng ngài có thể cẩn thận làm ra quyết định. Felix trực tiếp biểu lộ lập trường của mình. Riai sắc mặt âm tình bất định. Chuyện này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Riai bệ hạ, cô Rondu đột nhiên đứng xuất thân đến. Tựa hồ đã làm tốt quyết đoán. Riai thấy thế, nhìn chằm chằm cô Rondu con mắt. Trong mắt đều là vẻ phức tạp. Thật lâu, Riai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã dạng này, vậy liền làm phiền lão sư đến xử lý chuyện này đi. Willy đứng ở một bên, không nói một lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?